Hình cảnh minh tinh, tác giả, Viên Du Ti, thực hiện, Thư viện báo, chương 554, chương 554, ám túi. Lục Mạn Đồng nói xong, cũng không đợi Mẫn Học phản ứng, liền vội vàng xách lấy cái kia quần lót, hướng bàn điều khiển thượng đi đến. Mẫn Học tuy nhiên đầy trong đầu dấu chấm hỏi, nhưng cũng biết vị này lục pháp y nhất định là có phát hiện gì. Cho nên hoàn toàn không có quấy rầy ý định, chỉ là đứng yên một bên chờ. Chỉ thấy Lục Mạn Đồng sử dụng công nhân cụ, đem trên quần tam giác vết máu làm tiến thêm một bước thanh lý hậu. Giơ lên đối với ngọn đèn chiếu, bóng đêm, phòng giải phẫu, mỹ nữ đối với ngọn đèn chiếu rọi quần lót. Hình tượng này thấy thế nào như thế nào quỷ dị, nhưng mà hiện trường hiển nhiên không ai như vậy cảm thấy. Mẫn Học thậm chí còn tiến lên vào bước, dựa vào là càng gần. Đây là, Mẫn Học phát hiện, cái này đầu quần lót tới gần nhãn hiệu một mặt, có một khối nhỏ vài centimet vuông vị trí, so địa phương khác thấu cường độ ánh sáng lược kém rất nhiều. Trước kia cả đầu đồ lót cơ bản bị vết máu nhuộm dần còn không biết là. Giờ phút này thanh trừ hậu. Vị này đưa tải dưới ánh đèn dị thường tình huống tựu rõ ràng bắt đầu đứng dậy. Lục Mạn Đồng tìm đến một bà tiểu cái kẹp cùng kéo nhỏ đao. Bên cạnh động tác vào đề nói ra, ba ba của ta lúc tuổi còn trẻ là bọn người buôn nước bọt việc buôn. Bán, lúc ấy cũng không có mã ba ba mã lão sư. Đất khách lấy hiện cũng không có phương tiện còn muốn thủ tục phí. Cho nên đi ra ngoài đều là dẫn tiền mặt. Nhưng là một người đi ra ngoài bên ngoài, thực tế tọa hỏa xe hoặc ô tô đường dài lúc, tiền mặt an toàn rất thành vấn đề, cho nên mẹ của ta sẽ ở cha ta trên quần lót. May một cái ám túi, thiếp thân giấu tiền hoặc quý trọng vật phẩm. Kinh qua Lục Mạn Đồng vừa nói như vậy, Mẫn Học mơ hồ cảm thấy đồ chơi này nhi hắn giống như cũng đã gặp. Bất quá niên đại khẳng định phi thường rất xưa. Cho nên người cảm thấy người chết trên quần tam giác cũng có như vậy cái ám túi. Lục Mạn Đồng gật gật đầu, không có lên tiếng, cả người hoàn toàn chuyên chú tại cắt chỉ chung. Mẫn Học thật cũng không là cho rằng hoàn toàn không có khả năng. Cái này ám túi trong vòng quần nhãn hiệu với tư cách yểm hộ, trước kia lại hoàn toàn bị vết máu ngâm qua, mặc dù lấy tay chạm đến cũng sẽ bị nhãn hiệu nói dối, cảm giác không xuất ra tại đây có đồ vật gì đó. Khó trách trước kia sẽ bị bỏ qua, nếu như không phải cơ duyên xảo hợp lại để cho Mẫn đội trưởng rời tay một hồi, cũng không biết có hay không lại thấy ánh mặt trời cơ hội. Bất quá nói về, hôm nay đầu năm nay đi ra ngoài, chỉ phải mang theo điện thoại cùng chứng minh nhân dân. Đến nơi đâu không được nì bề ngoài giống như không có gì xuyên đeo loại này, đặc chế, đồ lót tất yếu. Hơn nữa, xem độ dày, trước mắt cái này đầu trong quần lót mặc dù có cái gì, giấu cũng không lớn khả năng là tiền. Vì vậy độ dày, nếu tiền lời mà nói, nhiều lắm là một trương tấm mau ra ra. Thật sự không cần đại phí chu trương, tốn công tốn sức, nếu như không phải tiền. Cái kia chẳng lẽ là trọng yếu ngân phiếu định mức? Mẫn Học suy nghĩ bay ra ngoài thật xa. Kỳ thật hoàn toàn không cần phải. Chỉ cần Lục Mạn Đồng xong việc, lập tức tựu có thể biết đáp án không phải sao bất quá. Bởi vì đồ lót bị vết máu nhuộm dần qua, trên mặt sợi bông nhan sắc hoàn toàn biến chất, hỗn tạp cùng một chỗ. Cắt chỉ cái này công trình hiển nhiên không phải trong chốc lát có thể hoàn thành. Cũng may vô luận cảnh sát hình sự có lẽ hay là pháp y, đều là cực độ cần kiên nhẫn một phần công tác. Mẫn Học cùng Lục Mạn Đồng cũng không thiếu thiếu. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, phòng giải phẫu trong yên tĩnh không tiếng động. Rốt cục, theo Lục Mạn Đồng trong tay kéo lê một đạo đường cong hậu, ám túi rốt cục giấy vết máu cùng quần lót hoàn toàn chia lìa ra. Lục Mạn Đồng cẩn thận từng ly từng tí cầm cái kẹp. Từ đó kẹp ra một ít khối bị huyết ngâm nát trang giấy. thành quả hiện ra, Mẫn Học lại không tự chủ được xoay người đến gần rồi chút ít. Hai người cơ hồ đầu lần lượt đầu ghé vào phụ cận. Cùng một chỗ hướng cái này trương tấm tiểu trang giấy thượng nhìn kỹ lại. Đáng tiếc bởi vì máu tươi nhuộm dần. Trang giấy thượng nội dung vài không thể nhận ra. Lục Mạn Đồng lần nữa làm một ít xử lý hậu. Rốt cục đại khái có thể phân biệt rõ tinh tường trên mặt một ít nội dung. Cái này trang giấy tấm một mặt tựa hồ in ấn lấy một trương tấm nửa người ảnh hình người. Còn có vài hàng chữ. Mặt khác tác chính là bề ngoài giống như đều là đồ. Còn có biện pháp có thể xem rõ ràng hơn ư? Bên tai đột nhiên vang lên thanh âm. Lại để cho một mực chuyên chú ở trước mắt không rảnh hắn chú ý Lục Mạn Đồng lại càng hoảng sợ. Cũng may pháp y trời sinh đại trái tim, mặc dù không lớn cũng bị luyện đại. Lục Mạn Đồng rất nhanh chấn định cũng theo thanh âm quay đầu đi. Một trương tấm phóng đại mặt người đột nhiên khắc sâu vào mắt của nàng mảnh vải. Cái này khuôn mặt lần trước khác còn mang theo một chút nghi vấn vẻ. Một đại nam nhân, da chất như vậy trắng nõn thật sự được không nào, Lục Mạn Đồng không khỏi âm thầm oán thầm lấy. Dùng chuyển di chính mình tim đập như trống trong ngực bỗng nhiên ngừng nửa nhịp sự thật. Mẫn Học thoáng nghiêng đầu, trong mắt nghi ngờ càng đậm. Cái này hỏi rất khó trả lời sao, oh my god. Lông mi cũng dài như vậy không khoa học. Lại lần nữa âm thầm oán thầm Lục Mạn Đồng ho khan một tiếng. Che giấu tính quay lại đầu đi, rồi mới lên tiếng, biện pháp đương nhiên là có. Bất quá không ở chỗ này của ta, muốn đi mượn, mượn cái gì đó, to lớn quang học dụng cụ, dùng cái kia nên vậy có thể tiến hành trở lại như cũ. Mẫn Học rốt cục nâng người lên đến, gật đầu tỏ vẻ, cái kia còn chờ cái gì, theo Mẫn Học rời xa. Lục Mạn Đồng trong nội tâm khẩn trương cảm xúc buông lỏng, hiện tại mọi người nên vậy đều tan tầm. Người chừng nào thì bái kiến cảnh sát hình sự tan tầm, Mẫn Học nói xong cầm lấy điện thoại. Đại cất bước đi ra ngoài, cũng là 24 tiếng đồng hồ chờ lệnh khổ bức chức nghiệp xác thực không có gì không dám. Theo gọi theo đến, Lục Mạn Đồng thấy thế vội vàng đem tiểu trang giấy cất vào vật chứng túi. Đang muốn đuổi kịp Mẫn Học, bỗng nhiên lại nghĩ tới điều gì, lại lần nữa đi trở về bàn trước, cầm lấy một cái giày đặc laptop, lúc này mới đuổi theo, đang mang bầm thây án mạng, Mẫn Học điện thoại sau khi đi qua, rất nhanh liền mượn đến nơi này đài dụng cụ, một phen giày vò hậu, hai người tại nhân viên kỹ thuật dưới sự trợ giúp, rốt cục trở lại như cũ bộ phận trang giấy nội dung. Chỉ là phía trên này nội dung, lại để cho mọi người hai mặt nhìn nhau. Cái nhân đồ chơi này nhi, chỉ cần đi công tác ở qua khách sạn, thực tế tiểu khách sạn, nên vậy cũng không tính toán lạ lẫm. Đúng vậy, chính là in ấn lấy nữ tính gợi cảm hình ảnh. Còn phân phối số điện thoại, cũng theo khách sạn cửa gian phòng khe hở vụng trộm nhét vào trong phòng cái chủng loại kia. Tạp phiến. Loại tạp phiến này thân mình đương nhiên không kỳ lạ quý hiếm. Kỳ lạ quý hiếm chính là, người chết làm gì vậy bảo bối tự đắc đem như vậy một cái thẻ. Giấu ở thiếp thân đồ lót ám trong túi không thể tưởng tượng. Đúng lúc này, phụ trách lần này án bao tử mặc nghe hỏi chạy tới hiện trường. Đến vừa vặn, nhìn một cái, người bản án có phương hướng rồi. Mẫn Học hướng máy tính màn hình chỉ, cái kia trên mặt là trở lại như cũ kết quả, chỉ là thằng nhãi này hoàn toàn không có để ý tới bao tử mặc chứng kiến nội dung sau mộng bức biểu. Lộ, Lục Mạn Đồng cũng không Mẫn Học như vậy không đến điều. Đem lấy chứng nhận trải qua tiền căn hậu quả kỹ càng về phía bao tử mặc hồi báo cho một lần. Bao tử mặc sau khi nghe xong, dạo bước đến Mẫn Học bên cạnh vỗ vỗ hắn bả vai, thành. Tiểu tử ngươi giới thiệu người, quả nhiên đáng tin cậy. Lục Mạn Đồng ngạc nhiên, cái này phát hiện hữu dụng ư, vừa rồi Mẫn Học nói bản án có phương hướng. Rồi, nàng còn tưởng rằng là tại trêu chọc đâu rồi. không nghĩ tới Bao Tử Mặc hiện tại cũng nói như vậy. Tại Lục Mạn Đồng giải thích xem ra, tuy nói người chết giấu kín tạp phiến hành vi có chút không thể lý giải, nhưng hiện tại bọn hắn chứng cứ chỉ là nhiều phát hiện một trương tấm tuyên truyền đơn, lại có thể có làm được cái gì bàn về pháp y học. Lục Mạn Đồng tự nhiên là tinh thông, có thể nói khởi phá án, tựu không thế nào lành nghề. Bao Tử Mặc xem xét Mẫn Học liếc, thấy đối phương không có ý giải thích, đành phải tự mình ra trận. Đương nhiên là có dùng, những nghề nghiệp này công tác người, dù sao cũng phải có một chút nghiệp vụ phạm vi, không thể là khách sạn tựu đi kẹp tóc tấm. Thành phẩm cũng thu không trở lại gào thét. Lục Mạn Đồng nghe vậy lập tức phản ứng tới, ngươi là nói có thể liên lạc tạp phiến thượng dãy số, lên tiếng hỏi nàng phát qua nào khách sạn, sau đó từ đó tìm người mất tích như thế cái biện pháp. Kể từ đó, hạn định phạm vi hậu, cảnh sát bài tra công tác, tự nhiên so với trước mò kim đáy biển thức siêu tầm dễ dàng vô số lần. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.